Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Cấp S năng lực nguyên tố chi tử. Chu Dương cầm trong tay AK-47 súng trường, mở ra khu vực cực lạnh, vừa đánh vừa lui, cùng nhau đi tới, giết chết zombie không biết bao nhiêu. Chỉ thấy tích phân không ngừng khiêu động, trong nháy mắt đột phá 6 vạn cửa ải lớn. 6 vạn tích phân đại biểu có thể hợp thành 6 cái bạc kim bảo dương. Giết vào hóa zombie cùng biến dị zombie lấy được tích phân quá nhanh. Tốc độ cùng hiệu suất xa xa so với chính mình đơn thuần tìm kiếm bảo dương càng nhanh hơn. Chu Dương cũng không muốn đi. Làm sao năng lượng tiêu hao tốc độ quả thực quá nhanh, không chống đỡ được thời gian quá dài. Phương xa, hơn 100 cái thân ảnh khổng lồ hướng phía Nam Dương đi tới. Hành động tương đối chậm, lực lượng hình biến dị zombie rốt cuộc chạy tới. Đến tốt lắm, vừa vặn thừa dịp hiện tại kiếm lớn một làn sóng. Chu Dương năng lượng tiêu hao đã qua một nửa, không thể kéo dài chiến đấu tiếp. Biến dị zombie tới đúng lúc, cuối cùng điên cuồng một làn sóng, bật hết hỏa lực, cấp độ B năng lực toàn lực phát động. Chu Dương toàn thân lộ ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Hắn có thể cảm giác được suy nghĩ của mình trở nên càng sống động, thậm chí ngay cả khu vực cực lạnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Từ nguyên bản 150m, mở rộng đến hơn 200m, hàn ý so đấu trước tăng lên ít nhất 5 thành. Lực lượng hình biến dị zombie tốc độ vốn là chậm chậm, bước vào khu vực cực lạnh sau đó, từng cái phảng phất lão ngưu kéo vỡ xe, chậm rãi phải chết. Thiên lôi kiếm, lôi đình chi kiếm lần nữa ngưng tụ, bởi vì bật hết hỏa lực hiệu quả gia trì, dài 10 mét lôi đình cự kiếm tăng trưởng đến 18 mét. Phía trên dũng động lôi đình chi lực càng thêm nồng nặc, ngay cả tiêu hao tinh thần lực đều giảm bớt một nửa. Nhất kiếm rơi xuống, ít nhất 30-40 con lực lượng hình biến dị zombie hóa thành tro tàn, không có lực phản kháng chút nào. Chu Dương không có dừng tay. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đình chi kiếm ở trên trời nổi lên, một đạo tiếp một đạo liên tục rơi xuống, phụ cận mặt đất điên cuồng chấn động, lưu lại cái này tiếp theo cái kia hố to. Sau 3 phút, hỏa lực toàn lực hiệu quả biến mất, Chu Dương năng lượng tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt có chút tái nhợt. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng hình biến dị zombie 102 con, thu được 30.600 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 5.208 con, thu được 26.040 tích phân, hơn 56.000 tích phân đến chướng. Cộng thêm lúc trước lấy được hơn 60.000 tích phân. Tích phân số lượng đột phá 10 vạn cửa ải lớn, vừa vặn 12 vạn xuất đầu. 12 vạn tích phân đại biểu Chu Dương có thể hợp thành một cái kim cương bảo dương cùng một cái bạc kim bảo dương. Kiếm lấy tốc độ quá nhanh, không đến nửa giờ liền một cái kim cương bảo dương, vượt xa Chu Dương lung tung không có mục đích tìm kiếm bảo dương. Đây cho hắn mở ra cửa lớn thế giới mới. Đáng tiếc năng lượng trị không đủ. Đám zombie chờ đó cho ta. Chờ ta ngày mai khôi phục xong năng lượng, lại đến thu thập các ngươi. Một khắc này, Chu Dương thật muốn đem zombie chiều tiêu diệt hết, thu được số lớn tích phân. Vẫn là chờ một chút nữa đi. Màu tím nước mưa còn không có đình chỉ, tiến hóa zombie bên trong sẽ có càng nhiều tiến giai trở thành biến dị zombie. Đến lúc đó lại giết sạch bọn họ, lấy được tích phân càng nhiều. Liền khi chúng nó là trại chăn nuôi heo, hợp lý bồi dưỡng mới có thể tối đa hóa lợi ích. Lão công, người thật lợi hại a. Tam nữ nhìn đến Chu Dương ánh mắt lấp lánh, lộ ra kỳ lạ quang mang. Mặc dù Chu Dương lúc trước tại Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết trước mắt hiện ra qua tiêu diệt zombie chiều cảnh tượng, có có thể lần trước dục huyết phấn chiến kia có thể so với hiện tại càng làm cho người rung động. Đám zombie tại lôi đình cùng cực băng lực lượng dưới, không có lực phản kháng chút nào, so sánh gà con còn không bằng, không có một không biểu dương Chu Dương thực lực cường đại. Đây là nam nhân của ta. Trong lòng các nàng dâng lên nồng nặc đầy du cảm giác, đặc biệt là Tô Nguyên Giao. Trong tâm vô cùng may mắn, mình may mắn gặp phải Chu Dương, càng may mắn mình trở thành nữ nhân của nàng. Nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Chu Dương mang theo tam nữ rời khỏi, không có nhanh nhẹn hình zombie. Phổ thông zombie liền truy kích Chu Dương ba người tư cách cũng không có. Một đường hướng phía zombie số lượng ít địa phương phá vòng vây. Giết ra đang thịnh thành phố. Trên đường vận khí không tệ, không có gặp phải quá phiền toái lớn. Mặc dù không có năng lượng, vô pháp sử dụng dị năng, hắn còn có AK-47 súng trường. Chỉ cần không gặp được biến dị zombie, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết xong. Đương nhiên, nửa đường Chu Dương không quên thuận tay đem gặp phải Bảo Dương mở. Hao tốn 11.111 điểm tích phân. Phổ thông Bảo Dương tiến giai thành Kim Cương Bảo Dương. Chúc mừng mở ra Kim Cương Bảo Dương. Thu được năng lực nguyên tố chi tử. Hiếm có phẩm, nguyên tố chi tử, năng lực đánh giá đẳng cấp S. Có sẵn nắm giữ nguyên tố lực lượng, nguyên tố bảo hộ, nguyên tố chi lực hình thành đặc biệt tầng phòng hộ. Suy yếu 60% bị năng lượng cùng nguyên tố tổn thương. Nguyên tố hộ thuẫn. Mỗi 24 giờ, túc chủ hình thành vô hình nguyên tố hộ thuẫn bảo hộ túc chủ. Tối đa có thể hấp thu 1.000 điểm năng lượng trị tổn thương. Nguyên tố hộ thuẫn sau khi vỡ vụn, 24 giờ sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Thân cận nguyên tố, tụ tập phụ cận ly khai năng lượng nguyên tố. Toàn bộ nguyên tố loại dị năng cùng uy lực pháp thuật đề thăng 100%. Hiếm có phẩm, đại biểu nơi mở Bảo Dương có thể mở ra cao cấp nhất tưởng thưởng. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có cao cấp hơn Bảo Dương mới có thể mở ra. Cường đại, quá mạnh mẽ, đây chính là cấp độ S năng lực sao? Quá mạnh mẽ, mình nắm giữ nguyên tố loại lượng loại năng lực, theo thứ tự là nước nóng dị năng, cực băng chi lực, còn có chảm lôi kiếm thêm lôi đình chi lực. Ba loại lực lượng đều ở đây tăng phúc trong phạm vi. Uy lực tăng lên gấp đôi. Có thể tưởng tượng sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Huống chi, còn có nguyên tố hộ thuẫn cùng nguyên tố bảo hộ hai loại hiệu quả. TVIP 25 DEP một thương đánh ra năng lượng trị mới 5 điểm. Chu Dương nguyên tố hộ thuẫn cao đến 1.000 điểm. Cần 200 súng mới có thể phá. Vật lý tổn thương có thân thép, nguyên tố loại có nguyên tố chi tử, về sau muốn chết đều khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.